Linh Môi, chương 105, gia đình ở tầng 7. Quay chương trình xong đã là khuya lắm rồi. Đứa nhỏ bình thường đã sớm ngủ rồi, nhưng Phản Dạ La vẫn còn dẫn theo Hứa Nghệ Dương dạo bước trong tòa thành phố phồn hoa này, làn gió mát đêm hè. Hứa Nghệ Dương rất vui vẻ. Kỳ thực thì đứa bé này chưa từng vui sướng như vậy, hơn nữa ngày càng vui sướng hơn. Bé chị Hận không thể vĩnh vĩnh làm bạn cùng anh trai, cùng dạo bước trên con đường lóng lánh ánh đèn neon này, ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, cảm nhận được cả hết thảy thế gian. Thế nhưng không thể, cậu nhìn chăm chăm đồng hồ, kiên định phun ra hai chữ: oa oa. Đói bụng rồi hả? Đi về nhà thôi. Phản Dạ La chưa quá thỏa mãn chuyển đổi hướng đi, quẹo ra đường cao tốc. Sau khi trở lại tiểu khu, Phản Dạ La chờ trên xe, Hứa Nghệ Dương thì chạy vào phía sau núi bắt côn trùng. Đừng hiểu nhầm, Phản Dạ La cũng không muốn lợi dụng sức lao động của trẻ em, chỉ là thể chất của cậu quá đặc biệt. Đi đến đâu thì sinh linh sẽ bất an trốn hết, vì thế rất khó bắt được vật sống. Oa oa cả ngày lẫn đêm bị từ trường của cậu bao vây, nhờ vậy mới phản ứng không quá kịch liệt, bằng không nó đã sớm nhảy ra ngoài vượt ngục rồi. Nửa tiếng sau, Hứa Nghệ Dương mang theo cái đầu dính đầy cọng cỏ từ sau núi tối tăm chạy ra, giơ cao cái lọ chứa đầy muỗi ở bên trong, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn anh trai. Nhiều như vậy à, thật lợi hại. Phản Dạ La nhận lấy, giơ ngón cái lên. Hứa Nghệ Dương đang mong đợi nhếch môi, mỉm cười sáng lạng. Một bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, theo cầu thang chậm rãi đi lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã dọn đi hai hộ gia đình. Tòa nhà này trông có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hung ác ẩn bên trong. Ngày hôm nay người phụ nữ ở tầng 4 lại bị cả nhà đánh chửi. Cô tuyệt vọng khóc thảm, đổi lại là trận đòn lại càng thảm thiết hơn. Ngay sau đó tiếng động dần dần nhỏ đi. Tầng 7 hôm nay đặc biệt an tĩnh, tựa hồ trong nhà không có ai. Tầng 14 cùng tầng 17 trống rỗng, im lặng giống hệt như chết lặng. Đến tầng 18 thì nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối tung, thân thể gầy yếu đang cục xúc bất an đứng ngoài cửa, mấy lần đưa tay muốn gõ cửa rồi lại sợ sệt rút lùi về. Lúc quyết định rời đi, trong cầu thang đột nhiên xuất hiện hai bóng người, im hơi lặng tiếng, dọa cô giật mình. Ồ! Cô dựa sát vào chân tường, phát ra tiếng hô khẽ. Lúc đèn tự động sáng lên thì chậm rãi thở phào một hơi. Phản Dạ La, thì ra là cậu. Gương mặt tử khí dày đặc cùng cơ thể đầy ắp vết thương hoàn toàn lại lộ dưới ánh đèn, mà ánh mắt của Phản Dạ La cùng Hứa Nghệ Dương cũng bị những vết thương kia hấp dẫn. Người phụ nữ tựa hồ cảm thấy xấu hổ nên vòng tay lại trước ngực, cố che đi những vết tích mất mặt này. Cô chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng tóc mai đã lấm tấm hoa râm, nếp nhăn bên khóe mắt cũng vì ngày tháng khổ sở mà thành hình, lộ ra đường nét tàn khốc của năm tháng. Cô đỏ mặt, ngập ngừng nói: Phạn tiên sinh, chào cậu. Tôi là gia đình ở tầng 7. Tôi họ Lục, tên là Lục Đan. Gần đây tôi có xem chương trình của cậu, biết cậu là nhà ngoại cảm, nên tôi muốn... Lưng của cô ngày càng cúi thấp, tựa hồ không thể chịu nổi áp lực cuộc sống, phải hít sâu mấy lần mới có thể khô khốc mở miệng. Tôi muốn hỏi cậu, cuộc sống của tôi sẽ có thay đổi không? Cậu có thể xem tương lai giúp tôi không? Phản Dạ La đâm thủng suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương. Có phải cô muốn hỏi cô có thể rời khỏi chồng mình hay không? Đúng không? Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó theo bản năng mình nhìn về phía đứa trẻ, sợ câu chuyện phá tàn khốc này sẽ làm đứa bé bị ảnh hưởng không tốt. Vì thế có thể thấy được cô là một người hiền lành tới cỡ nào, gần như mọi phút mọi giây đều lo lắng tới cảm nhận của người khác. Nhưng dạng phụ nữ như thế này cũng dễ dàng bị bạo lực gia đình nhất bởi vì sự lương thiện, săn sóc cùng mềm yếu của bọn họ vừa vặn chính là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng tội ác. Phạn Già La làm như không thấy sự hoảng sợ cùng lo lắng của đối phương, nói thẳng: "Tôi có thể nói cho cô biết, nếu cô không rời khỏi hắn, bi kịch sẽ khó mà tránh được." Người phụ nữ tựa hồ không cảm thấy bất ngờ với đáp án này, vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. "Nhưng tôi không thể nào rời khỏi hắn. Hắn sẽ giết cả nhà tôi. Hắn nói được thì làm được. Tôi nên làm thế nào đây Phạn tiên sinh? Cầu ngài giúp tôi. Cầu xin ngài nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ." Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn thanh niên tuấn mỹ. Nếu không có đứa bé ở đây, cô chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu mấy cái. Cô cũng muốn giống như con ếch kia, được người ta cứu ra khỏi lao tù tối tăm, không có ánh mặt trời, có được tự do cùng ánh sáng. Người chưa từng chịu đựng đau khổ cùng cực vĩnh viễn không thể nào hiểu được tâm tình này. Có trời mới biết, khi nhìn thấy con ếch kia được Phạn tiên sinh phóng thích, cô đã hỏng mất mà gào khóc như thế nào, lại như thế nào vùng ra khỏi gông xiềng sợ hãi, liều lĩnh chạy tới tầng 18 cầu giúp đỡ. Cô không còn đường sống nữa, thật sự không còn đường sống nữa. Phạn Già La lắc đầu nói nhỏ: "Người có thể cứu cô chính là bản thân cô. Cô phải ly hôn với hắn, sau đó quyết tuyệt rời đi, không được quay đầu lại. Đó là con đường sáng duy nhất tôi có thể chỉ cho cô. Nhưng cô có làm được không? Có can đảm đó không?" Người phụ nữ lã chả rơi lệ, không nói lời nào. Thật rõ ràng cô không làm được, cô không có can đảm đó. Mỗi ngày sống trong hành hạ ngược đãi, xương sống của cô sớm đã bị bẻ gãy triệt để, một chút xíu ý nghĩ phản kháng cũng không dám xuất hiện. Ly hôn, rời đi, đây là việc cô phải làm. Người khác giúp nhiều hơn cũng uổng phí. Cô về đi. Phạn Già La nhẹ giọng thở dài, sau đó đẩy cửa, nắm tay đứa bé tiến vào không gian đặc biệt lạnh lẽo. Người phụ nữ bị khí lạnh từ trong phòng lùa ra cống đến lạnh run. Lúc lấy lại tinh thần thì đối phương đã đóng cửa lại, căn bản không để cô thăm dò. Cô yên lặng đứng đó thật lâu, đến khi nước mắt cũng khô cạn mới lảo đảo rời đi. Cô biết cuộc sống hiện thực chỉ có đau khổ vô tận, làm sao có cứu rỗi tồn tại chứ? Chương trình kia nhất định đều là giả, giống như những người trên mạng xã hội đã nói, là biên kịch viết ra lời nói dối tốt đẹp mà thôi. Sau khi tiến vào nhà, Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương song song đi tới ban công lờ mờ ánh đèn, yên lặng nhìn chằm chằm con ếch trong hồ cá. Hôm nay ai uy nó? Phạn Già La khom người mở nắp hồ cá. Hứa Nghệ Dương vươn nắm đấm nhỏ vung vung lên dưới một cái. Được, oán tù tì. Phạn Già La vui vẻ đồng ý, nhưng cậu chính là nhà ngoại cảm, không ai có thể thắng được. Vì thế Hứa Nghệ Dương thua liền tù tì 3 lần, chỉ có thể trông mong nhìn cậu thả 3 con muỗi vào trong hồ, cái miệng nhỏ nhắn dẫu dài tới mức có thể treo lên được một bịch dầu. Lần thứ 4, Phạn Già La nhếch môi, cố ý dùng kéo để đối lại nắm đấm của đứa nhỏ. Vì thế đứa nhỏ che miệng mỉm cười, vui sướng thả 1 con muỗi vào hồ cá. Mỗi ngày bọn họ đều chơi trò ngây thơ này, nhưng chưa từng cảm thấy chán nản. Căn nhà lạnh lẽo cô đơn này cũng dần dần trở nên náo nhiệt, tràn đầy sinh khí hơn. Phạn Già La thua liền 3 lần, lúc này mới xả được 2 bồn tắm, hối thúc đứa nhỏ đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu rót một chút không khí sạch sẽ vào trong hồ cá, mỗi ngày một chút, chậm rãi thử thăm dò sức chịu đựng của con ếch. Cậu sẽ bảo vệ nó, nhưng cũng sẽ để cho nó trưởng thành. Cho đến khi cho dù không có cậu, nó cũng có thể một mình đối mặt với thế giới tàn khốc này. Lúc không đi làm việc, thời gian của Phạn Già La quả thật rất nhàn nhã. Sáng đưa Hứa Nghệ Dương tới trường, tối đón bé tan học, trên đường về hóng gió một chút, trở về dưỡng ếch, tiếp đó cùng học bài, làm bài tập, sau đó ngủ một giấc thật sâu. Vừa mở cửa ra thì người phụ nữ tên là Lục Đan kia liền ngã nhào vào huyền quang, khóc lóc cầu xin. Phạn tiên sinh, cầu ngài mau cứu tôi đi, tôi sắp bị hắn đánh chết rồi, tôi thật sự không còn đường sống nữa. Khóe mắt cô bị nắm tay đánh tát, máu tươi theo gò má trượt xuống cổ, nhiễm đỏ hơn nửa bả vai, phần da thịt lộ ra ngoài quần áo tràn đầy vết bầm xanh tím là bị dây nịt quất. Trên mu bàn tay có vết thương lở loét hình tròn, là vết dụi tàn thuốc. Ở cổ tay có từng vòng vết máu, là vết dây trói. Mỗi ngày cô đều phải chịu sự dằn vặt mà con người không thể nào chịu nổi này. Hơn nữa mức độ hung ác còn không ngừng thăng cấp, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Lộc Đan khóc tuyệt vọng. Ngài đừng coi thường tôi. Tôi cũng rất muốn phản kháng, nhưng tôi không biết nên phản kháng thế nào. Tôi căn bản không đánh lại hắn. Hắn sẽ giết ba mẹ và em trai tôi. Loại người như hắn thật sự chuyện gì cũng dám làm cả. Phạn tiên sinh, cậu không giúp tôi cũng được. Nếu ba ngày tiếp theo cậu không nghe thấy tiếng gào thét của tôi nữa, thì cậu báo cảnh sát giúp tôi được không? Nhất định tôi đã bị hắn giết chết rồi. Có khả năng tôi không sống được bao lâu nữa. Chỉ có người không còn đường nào để đi mới nói ra những lời như vậy. Nhưng cô quả thật quá nhu nhược, cũng quá lương thiện. Từ nhỏ đến lớn ngay cả giết gà cũng không dám nhìn, làm sao có thể đối phó với loại người tàn bạo như chồng mình. Mặc dù nói ra có vẻ châm chọc, nhưng xét theo góc độ nào đó, quá lương thiện cũng là sai lầm. Phạn Già La nhìn người phụ nữ khóc thảm tới sắp ngất đi ở bên chân mình, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Cô tin tưởng tôi không? Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc. Tin, trừ bỏ cậu ra, tôi không biết nên cầu ai giúp đỡ. Lục Đan suy yếu gật đầu. Vậy thì cô đừng nói gì cả, cho chồng cô ăn thứ này. Khi cô cảm thấy đã tới thời điểm thì mang nó trả lại cho tôi. Phạn Già La đặt một thứ nhỏ như hạt mè vào lòng bàn tay người phụ nữ. Mắt Lục Đan bị nước mắt làm nhòe, căn bản không nhìn rõ thứ màu xám trắng nhỏ như hạt mè này là những gì, nhưng vẫn vô thức nắm chặt, hoảng loạn hỏi. Thứ đã ăn rồi, tôi làm sao trả lại cho cậu? Nó là thuốc độc à? Có chết người không? Tới lúc đó, đầu của cô sẽ nói với cô, được rồi, vậy là đủ rồi. Nghe thấy âm thanh này, nó tự nhiên sẽ trở lại trong tay cô. Cô chỉ cần mang trả nó lại cho tôi là được. Nó không phải thuốc độc, nó là thứ phơi bày dục vọng. Khi cô thấy rõ dục vọng của chồng cô và chính cô sẽ biết mình nên làm thế nào. Lục Đan nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác gật đầu. Lúc nắm chặt hạt mè chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên hỏi. Phạn tiên sinh, cậu không sợ tôi sẽ không trả nó lại cho cậu à? Phạn Già La cười lơ đễnh. Không sợ. Vô luận cô đi tới đâu, tôi cũng có thể tìm được nó. Huống chi, sau khi cô nhìn thấy rõ bản chất của dục vọng, cô còn dám giữ nó lại sao? Lục Đan không rõ, nhưng vẫn đứng ở cửa cúi gặp người vài cái, sau đó lảo đảo rời đi. Cô biết, sau khi phát tiết xong cơn giận trong lòng, chồng cô sẽ lái xe ra ngoài tìm bạn uống rượu, uống tới nửa đêm sẽ về nhà, ăn chút gì đó rồi ngã xuống giường ngủ. Không thì sẽ túm lấy cô, nương theo men say hung ác, dằn vặt cô một trận. Lúc vui hắn sẽ đánh cô, lúc không vui cũng sẽ đánh cô, lúc tỉnh táo đánh cô, lúc không tỉnh táo là đánh ác liệt hơn. Tựa hồ sự tồn tại của cô chỉ có ý nghĩa để hắn phát tiết đủ loại thú tính của mình. Từ trước tới nay, hắn không xem cô là người có máu có thịt. Trong lòng hắn, cô chỉ là một thứ một khi hư hại thì có thể tùy ý thay đổi mà thôi. Thậm chí, sau khi đánh gãy xương đùi của cô, hắn còn dùng giọng điệu dịu dàng thấm thiết của người chồng tốt đăng status gửi cho vòng bạn bè. Hôm qua vợ tập thể dục té gãy chân, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Bác sĩ nói vợ bị thiếu canxi, xương chân có chút xốp, không chịu nổi chấn động mạnh, tôi phải mua chút bột canxi cho vợ bồi bổ. Bằng hữu nhao nhao nhấn like, bọn họ không biết khi cô nằm giường bệnh, thấy hắn mua một hộp lớn tới, nỗi sợ hãi trong lòng gần như cắn nuốt mất linh hồn cô. Bồi bổ cho khỏe để tao đánh càng ác liệt hơn nữa. Cô tự hồ có thể nghe thấy âm thanh dữ tợn trong lòng hắn. Nghĩ tới những chuyện sau khi kết hôn, oán hận trong lòng Lục Đan ngày càng dày đặc hơn. Cô lẫn hạt mè vào trong cơm cuộn, rắc thêm mè thật lên trên, lại còn rưới thêm tương, đặt vào trong tủ lạnh. Cô ngồi trong bóng tối chờ đợi. Hơn 3 giờ sáng, chồng cô rốt cuộc cũng về tới, đã uống ngà ngà say, ý thức vẫn còn tỉnh táo, mở miệng liền la hét đòi ăn khuya. Lục Đan run run mang cơm cuộn rong biển tới, hắn ăn ngấu nghiến rồi đi vào phòng tắm tắm. Lục Đan dán tai sát cửa phòng tắm, chú ý từng động tĩnh ở bên trong. Cô nghĩ đó là thuốc độc, ăn vào sẽ chết. Thế nhưng hắn không chết, ngược lại bắt đầu rống to, phát tiết tức giận. Trước kia, ngày nào hắn cũng như thế, cấu kỉnh hát lớn. Lục Đan, Lục Đan, mày chết ở đâu rồi? Sữa tắm hết mà mày cũng không biết đổi chai mới hay sao? Lục Đan, Lục Đan, mày ra đây cho tao. Lục Đan không dám đi vào, vì thế hắn tự mình xông ra, không thèm mặc quần áo, túm lấy tóc vợ mình, dùng nắm đấm đánh vào bụng vào đầu cô, chuyên chọn những nơi yếu nhất mà đánh. Đau nhất quen thuộc kéo tới, đánh nát hy vọng mà Lục Đan khó khăn lắm mới tích góp được. Vô ích sao? Thứ kia không có chút tác dụng nào sao? Cô ý thức được rất có thể mình đã bị người kia lừa. Nhưng đúng vào lúc này, biến đổi dị thường phát sinh. Chồng cô cư nhiên mọc ra một đôi tay nữa. Nó chui ra từ dưới nách hắn. Nó có làn da màu xanh, gầy khô đét. Huyết quản cùng bắp thịt lại phát triển dị thường. Quả thật giống như đôi tay ma quỷ. Chúng nó bắt đầu đánh đập cô, một quyền rồi lại một quyền, lực đạo có thể đập nát xương cốt cô. Lục Đan đau tới suýt chút nữa ngất xỉu, không biết vì sao cô nhớ lại lời Phản tiên sinh đã nói. Nó không phải thuốc độc, nó là thứ phơi bày dục vọng. Cái gì là phơi bày dục vọng? Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, cách một tầng máu, nhìn về phía chồng mình đã biến thành một con quái vật. Chợt nhớ tới lúc nổi giận, đối phương cùng vô số lần nói rằng: "Tao còn mẹ nó, chỉ hận không mọc thêm đôi tay để đập chết con đàn bà xấu xí này." Vậy là dục vọng của chồng cô chính là bạo lực. Hơn nữa một đôi tay không đủ, còn muốn mọc thêm vài đôi nữa sao? Phản tiên sinh đưa năng lực cho tên ma quỷ này để làm gì? Để hắn đánh chết mình sao? Trong cơn đau đớn kịch liệt, Lục Đan đã nghĩ như vậy, sau đó tuyệt vọng mỉm cười. Thì ra Phản tiên sinh giúp đỡ như vậy sao? Cho mình một con đường chết, trực tiếp chấm dứt hết thảy thống khổ của mình. Thì ra trên đời này, cư nhiên không ai có thể tin tưởng được sao? Cũng tốt, chết thì hết chuyện. Chết thì không cần phải chịu đau khổ vô tận nữa rồi. Bị lừa cũng tốt, bị đánh cũng được, dù sao hết thảy cũng sẽ kết thúc. Nghĩ như vậy, Lục Đan ngay cả cái tay đang bảo vệ đầu cũng buông xuống, nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận trận mưa hành hung. Cô từ bỏ dãy dụa, cùng chút hy vọng cuối cùng, cô đã triệt để thất vọng với tình người rồi. Gã đàn ông kia đang đánh mệt mỏi mới phát hiện trên người mình cư nhiên mọc thêm một đôi tay quái dị. Gã thét lên kinh hãi, sau đó vỗ vỗ đầu lẩm bẩm: "Nhất định là uống sai rồi, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Làm gì có người nào có tới 4 cái tay chứ? Phải đi ngủ thôi, tỉnh ngủ sẽ khôi phục lại bình thường thôi." Hắn loạng choạng đi vào phòng ngủ, ngủ ngon lành. Mà đôi tay màu xanh xám ở trên người hắn quơ quào vài cái, xé nát ra giường cùng tấm mền rồi chậm rãi bất động. Lục Đan toàn thân bê bết máu, nằm trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt, ý thức lờ mờ, vẫn không chết. Ngày mai lại là một ngày giãy giụa trong tuyệt vọng. 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học cực kỳ mạnh mẽ đánh thức Lục Đan dậy. Cô biết mình nên làm bữa sáng, bằng không chỉ cần chậm một giây cũng phải bị ăn đòn một trận. Nhớ tới đôi tay quái dị kia, cô liền lạnh run, sau đó chìm vào hối hận sâu đậm. Nếu sớm biết hạt mè kia là thứ quỷ dị như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cho chồng mình ăn. Cô cứ tưởng Phản tiên sinh là người tốt, không ngờ. Nhưng rất nhanh, bản tính hiền lành làm cô bắt đầu tự trách mình. Bởi vì mình có ý định độc ác, muốn độc chết chồng mình, nên nó mới báo ứng như vậy đúng không? Con người thật sự không nên làm chuyện xấu. Lúc cô cố gắng giãy giụa bò dậy, trong phòng ngủ truyền tới tiếng hét chói tai hoảng sợ của chồng. Không bao lâu sau, hắn lao ra ngoài, giống như một con ruồi không đầu xoay chuyển khắp nơi trong nhà, từ cửa tủ, giường to, cửa kéo, cửa sổ, thông qua mặt kính phản chiếu để kiểm tra cơ thể mình. Đây là cái gì? Con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì? Hắn cào đầu mình, dáng vẻ sắp hỏng mất. Đôi tay xám xanh kia quơ quào bên người hắn, cấu xé hết tất cả đồ đạc có thể chạm tới. Đúng lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi, hắn lập tức cố đè nén kinh hoảng, cố gắng dùng giọng nói trầm ổn nói chuyện. Hắn không ngừng gật đầu, biểu thị mình nhất định có thể lấy được bản hợp đồng 100 triệu kia. Sau khi đặt điện thoại xuống thì có chút thất thố nhìn đôi tay quái dị trên người mình. Hắn cần phải mặc tay trang đắt tiền đi làm. Hắn có hợp đồng 100 triệu cần ký. Hắn sắp được thăng chức tăng lương, không thể có chút sai lầm nào, bằng không sẽ thất nghiệp, mất đi tiền tài, từ giai cấp tư sản giàu có rơi xuống tầm chót xã hội. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải để mình giống như một người bình thường đi ra ngoài. Đôi tay này lúc đánh người quả thật rất sung sướng, nhưng tới ban ngày nó lại trở thành ác mộng của hắn. Hắn đấu đá lung tung trong phòng, túm đầu túm tóc, cả người nôn nóng sắp nổ tung. Lúc hắn xông vào phòng bếp lần thứ 99, lúc nhìn thấy mớ công cụ cắt gọt sắc bén thì rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nào đó. Lục Đan, mày qua đây giúp tao chặt đứt đôi tay này đi. Lục Đan nằm dưới đất yên lặng thở dốc, trong lúc hoảng hốt cho là mình nghe nhầm. Chương 106, chặt chúng đi. Gã đàn ông kia nhìn chằm chằm mớ dụng cụ cắt gọt đang để trên kệ, trong mắt có sợ hãi cũng có dứt khoát. Hắn là giám đốc cấp cao của công ty, lúc làm việc phải mặc tay trang, mà tay trang đều được cắt may vừa vặn, căn bản không chứa thêm được một đôi tay. Hắn không có cách nào tưởng tượng lúc mình bàn chuyện với khách, đôi tay này đột nhiên xé rách lớp áo vest đắt tiền, từ dưới nách hắn chui ra công kích khách. Đánh vợ, hắn có thể dùng lý do tranh cãi gia đình để qua loa xong chuyện. Đánh khách thì phải giải thích thế nào? Công việc có thể giữ được không? Hay phải ngồi tù không? Có thể bị bộ khoa học bắt lại, bị xem là một con quái vật, bị nghiên cứu, mất đi tự do, thậm chí là tính mạng. Đừng thấy hắn chức vụ cao, lương cao, lái xe sang, ở khu nhà cao cấp, nhưng thực tế chỉ cần mất đi công việc này, hắn sẽ mất đi hết thảy. Khoản vay thế chấp mua nhà cùng mua xe mấy chục ngàn nhân dân tệ sẽ trở thành gánh nặng có thể đè chết hắn. Cuộc sống của hắn không chịu nổi chút dao động nào. Đó là bi ai của hắn, cũng là lý do mỗi khi tức giận hắn lại kéo vợ ra phát tiết. Hắn ở bên ngoài quá cực khổ, nếu không tìm cách xả stress thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn sụp đổ. Phát hiện vợ mình không có động tĩnh, hắn cố nén kích động, muốn đánh đập đối phương, đi tới cửa phòng bếp gào to. Lục Đan, mày còn đứng ngay người ra đó làm gì? Mau tới giúp tao chặt đứt cái tay này xuống. Hôm nay tao có hợp đồng lớn cần ký, phải tới công ty. Lúc hắn nói chuyện, cặp tay quỷ dị màu xám xanh kia đang giọng đùng đùng vào cánh cửa phòng bếp, căn bản không do hắn điều khiển. Lục Đan vừa lắc đầu vừa thì thầm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Em không dám, ngay cả gà em cũng chưa từng giết, em thật sự không dám. Cô muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể quá đau, căn bản không chạy nổi. Tao bảo mày chặt thì mày cứ chặt đi, đừng có dông dài. Tên đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống Lục Đan, giơ chân đạp đôi tay co quắp của cô, hung ác nghiền ép, tiếng nói cũng đầy căm giận. Còn không chịu đứng dậy, tao sẽ để mày vĩnh viễn không đứng dậy nổi đấy. Lục Đan đau tới toàn thân phát run, sợ hãi lời uy hiếp của đối phương nên không thể không loạn choạng đứng dậy, đi vào phòng bếp, há miệng run rẩy nói. Sao? Làm sao chặt? Đôi tay kia đột nhiên tấn công mặt cô, giống như muốn móc mắt cô ra, làm cô hoảng sợ tới mức lập tức lùi lại nức nở. Gã đàn ông kia vội vàng dùng đôi tay bình thường của mình giữ chặt đôi tay quái dị kia, cắn răng nói. Đương nhiên là dùng dao chặt, ngay cả chuyện này mà mày cũng không biết nữa hả? Sao mày lại vô dụng như vậy? Sớm biết vậy, ông đã không kết hôn với mày. Cả nhà này ăn tiền của tao, uống tiền của tao, công việc của em trai mày cũng là tao tìm. Tới lúc cần tới cả nhà mày, ngay cả chuyện này mày cũng không biết. Con mẹ nó, mày là kẻ ngu à? Nước mắt Lục Đan cũng ứa ra trộn lẫn với máu loãng, chậm rãi tạo thành hai lằn dài trên gương mặt dơ bẩn của cô. Gã đàn ông cố nén phẫn nộ gầm lên. Cầm dao phay, cái dao mà sắc bén nhất, thớt gỗ đâu? Mau đem thớt ra đây. Lục Đan ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời hắn, đặt thớt gỗ, cầm dao phay. Gã đàn ông quấn một cái khăn cắn chặt vào miệng, sau đó cố giữ chặt cánh tay quái dị kia trên thớt gỗ. Nhưng cánh tay này tựa hồ có năng lực suy nghĩ, biết mình sắp bị chém nên điên cuồng giãy giụa, quào trầy cả tay gã đàn ông. Hắn thật sự không thể khống chế được chúng, chỉ có thể gào rú với vợ mình. Mày còn ngây ngô đứng ở đó làm gì? Đè nó mà chặt đi, chặt, chặt đi, chặt mau lên. Tao sắp muộn giờ đi làm rồi, mày chặt mau lên. Xét theo một ý nghĩa nào đó, gã ta cũng chỉ là một người bị cuộc sống bức bách tới đường cùng. Cho dù gặp phải chuyện quỷ dị đáng sợ như vậy, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là dùng hết cách để giữ công việc của mình. Sự quyết liệt cùng tiếng gầm thét của hắn làm Lục Đan hoảng sợ không ngừng lùi về sau, nước mắt đầy mặt. Cô không ngừng lắc đầu nỉ non. Em không làm được, em thật sự không làm được. Ngay cả giết gà em cũng không dám, em thật sự không làm được. Mày con mẹ nó! Gã đàn ông vừa tức lại vừa giận, không thể làm khác hơn, tay phải giật lấy con dao phay trên tay Lục Đan, chặt tới cánh tay quỷ dị kia. Nhưng chỉ chặt một chút liền buông tay. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao những người cắt cổ tay tự sát đã thử hơn mười mấy lần vết cắt vẫn chưa ra tay được. Quá đau, thật là con mẹ nó đau tới chết người. Không còn cách nào tự ra tay, hắn chỉ có thể túm lấy tóc vợ, cường ngạnh nhét con dao vào tay cô ta, lại túm cổ áo, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Hôm nay nếu mày không chặt chúng xuống, ông sẽ chém chết mày. Lúc nói những lời này, đôi tay quỷ dị của hắn không ngừng vung vẫy, tấn công chính hắn, cũng tấn công Lục Đan. Lục Đan nhìn được sát ý nồng đậm trong con ngươi đỏ ngầu của hắn, cô ý thức được, nếu hôm nay mình không làm theo lời hắn, rất có thể sẽ bị hắn giết chết. Mà cánh tay quỷ dị kia cũng mang tới đau đớn quá cực hạn của cô, xương cốt của cô sớm muộn gì cũng bị chúng đánh nát. Bị thực tế bức bách, Lục Đan rốt cuộc nắm chặt dao phay, mà chồng cô thì dùng hết toàn lực đè một cánh tay quỷ dị trên thớt gỗ, điên cuồng rống giận. Chặt đi, ngay bây giờ, mau chặt đi. Lục Đan nhắm mắt lại, chặt một dao, lưỡi dao cắt phập vào mớ thịt tráng kiện, phập một tiếng, cắm vào trong xương, máu tươi sền sệt văng ra tung tóe, phòng bếp nồng nặc mùi tanh tưởi. Lục Đan không dám mở mắt, trong tai vang tiếng kêu la thảm thiết của chồng mình. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng phát ra âm thanh như vậy, cực kỳ đau đớn, cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng hắn không thể né tránh, chỉ có thể gắng gượng thừa nhận. Vì thế trong lòng cũng rất tuyệt vọng. Tiếng kêu la thảm thiết này làm màng nhĩ Lục Đan rung lên, cảm thấy có chút quen tai. Đúng rồi, bình thường không phải cô vẫn luôn la như vậy sao? Không biết vì sao, luôn ý thức được chuyện này, sợ hãi cùng hoảng loạn trong lòng cô cư nhiên bị gián đoạn một giây. Nhưng chỉ một giây suy tư này nhanh chóng bị tiếng rống giận của chồng cô quấy nhiễu. Con mẹ nó, mày có thể dứt khoát một chút không hả? Mày cố ý à? Không, không, không, em không phải, em không dám. Lục Đan vừa khóc vừa rút dao ra, chính là dao đã cắm vào trong xương, căn bản không rút ra được. Vì vậy gã đàn ông này lại càng đau đớn hơn. Hắn chỉ hận không thể đạp mấy cái đạp chết á đàn bà này, nhưng lại không thể không nhờ vào sự giúp đỡ của cô ta, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn. Hắn biết nếu là mình thì không thể nào xuống tay được. Nhổ ra một phát không được à? Mày cố ý dằn vặt tao à? Có phải mày đang trả thù tao không hả? Lục Đan, ông đây cưới trúng mày là đúng khổ tám đời, mày chỉ là cái thứ ăn hại. Gã đàn ông này giống như trước kia, không ngừng dùng những lời lẽ ác độc mắng chửi, sau đó nắm lấy tay cô, hợp lực rút dao, sau đó lại tiếp tục gào thét. Tiếp tục, chặt đi! Không chỉ văng máu đầy hai người, ngay cả phòng bếp vốn trắng tinh sạch sẽ cũng đã loang lổ máu, biến thành một mớ lộn xộn. Gã đàn ông cắn chặt khăn, bức ép người phụ nữ giơ dao phay chặt đứt tay mình. Vở kịch hoang đường nhất trên thế giới này chắc cũng không gì hơn chuyện này. Lục Đan đã sợ tới ngây ngốc, mắt vẫn cứ nhắm chặt, chặt dao thứ hai, dao thứ ba, dao thứ tư, cuối cùng cũng chặt đứt được cánh tay bên trái. Tiếp sau đó là cánh tay thứ hai, đồng dạng cũng là một dao, hai dao, ba dao. Không biết chặt bao nhiêu lần, Lục Đan đột nhiên bị chồng đẩy ra, lại còn dốc hết toàn lực đạp một cú. Nhưng cú đá này không hung ác, làm tổn thương bụng cô như bình thường. Nó chỉ làm cô lùi lại hai ba bước mà thôi, bởi vì mất máu quá nhiều nên chồng cô bị đuối sức. Hắn phun cái khăn trong miệng ra, yếu ớt nói: "Mang hai sợi dây tới đây, trói chặt chỗ cắt lại. Máu vẫn còn đang chảy, tao phải cầm máu." Lục Đan không thể chém đứt tận gốc cánh tay nên vẫn còn thừa lại hai đoạn ngắn. Chúng đang chậm rãi rỉ máu, nhưng không có cách nào, như vậy đã là cực hạn của cô. Cô mở mặt nhìn chồng rồi lại ngã xuống vũng máu tươi, suýt chút nữa đã không nhận ra. Trước giờ cô chưa từng thấy hắn suy yếu, chật vật, bi thảm đến như vậy, giống như sắp hấp hối tới nơi vậy. Cô nhớ kỹ có lần hắn làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, khi đó hắn cũng suy yếu như thế này, nằm ở trên giường. Nhưng cô vừa xách cà mên đi tới đã bị hắn hung ác đấm cho một quyền, làm cô bị gãy sống mũi, máu me tung tóe. Mà nguyên nhân chính là cô đã tới muộn 2 phút. Cho dù là nằm trên giường bệnh, hắn vẫn là một con hổ, có thể ăn thịt người, chưa bao giờ biết suy yếu là gì. Nhưng ngày hôm nay hắn thật sự đã yếu rồi. Hắn chảy rất nhiều máu, gương mặt trắng bệch, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút rồi không có động tác gì nữa. "Mau lấy dây tới cho tao cầm máu, nghe thấy không?" Tiếng quát của hắn cũng mang theo chút run rẩy khe khẽ, khó có thể nhận ra. Lục Đan xoay người bỏ chạy tìm sợi dây mà ngày thường hắn dùng nó để trói cô lại, cắt thành chiều dài thích hợp, trói chặt vết cắt lại. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng hít đau đớn của chồng mình, còn có tiếng chửi bới cay nghiệt của hắn. Cơ thể run rẩy vì sợ của Lục Đan đã dần dần khôi phục bình tĩnh, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết là vì cái gì. Sau khi trói chặt vết thương thì bọc thêm một lớp màng giữ tươi. Rất nhanh sau đó, máu đã không còn chảy nữa. Lục Đan đỡ hắn đi tắm, giúp hắn chà lau thân thể run rẩy, giúp hắn mặc tay trang, đeo cà vạt. Cánh tay quái dị giống như cành khô kia chỉ còn một đoạn, nằm ở trong nách, không có gì trở ngại. Từ bề ngoài nhìn vào thì hắn vẫn là vị giám đốc phong độ nhanh nhẹn kia, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đưa tay định cầm lấy cái cặp táp thì bị cơn đau nhức đánh sụp. Trạng thái như vậy làm sao có thể đi làm? Lúc hắn đang nghĩ tới chuyện cần có ngày nghỉ hay không thì công ty lại gọi điện xác nhận hành trình của hắn. hắn có thể xin nghỉ vài ngày để dưỡng thương dưỡng sức, ông chủ sẽ không so đo mà không cho phép. Nhưng nếu hắn không nắm lấy bản hợp đồng này, trong công ty còn rất nhiều người hy vọng có thể thay thế hắn. Không có hắn, trái đất vẫn xoay như cũ, nhưng không có bản hợp đồng này, hắn sẽ không có tương lai. Tao đi làm, mày ở nhà dọn dẹp phòng bếp một chút. Cuối cùng gã đàn ông vẫn cắn răng đi làm, hắn cũng có sự bất đắc dĩ cùng bi ai của mình. Anh đi đường cẩn thận một chút. Lục Đan giống như người bình thường đứng ở cửa, cố nở nụ cười cung kính tiễn chồng đi làm. Không biết bao nhiêu lần, lúc nói những lời này, trong lòng cô chỉ cầu nguyện hắn vĩnh viễn không trở về. Thang máy chậm rãi di chuyển, Lục Đan lập tức đóng cửa lại, ngồi bệ xuống đất thở dốc. Nhưng vừa mới thở lấy hơi không bao lâu, đã phải đứng dậy, cố nén mệt mỏi lau dọn nhà cửa. Đồ đạc vỡ nát, phải mang đi vứt, mấu văn tung tóe phải lau sạch, đôi tay quỷ dị kia phải tìm một cái bịch ni lông đen bỏ vào, giấu trong một góc bí ẩn. Lúc quỳ dưới sàn lau mảng máu lớn, vẻ mặt cô gần như chết lặng, trong đầu không ngừng nhớ lại những việc phát sinh sáng nay, đôi tay quái dị kia rốt cuộc làm sao bị chặt đứt. Cô căn bản không nhìn thấy, nhưng cô nhớ kỹ cảm giác lưỡi dao cắt phập vào bắp thịt cùng xương cốt, có chút cứng rắn, cũng có chút đàn hồi, còn có máu tươi bắn lên da thịt, mang tới cảm giác tê dại cùng mùi tanh sặc người. Cô không ngừng hồi ức lại, thậm chí còn moi những chi tiết tỉ mẩn ẩn sâu trong đầu ra thưởng thức. Cô thật sự không biết chuyện kinh khủng như vậy có gì đáng hồi tưởng. Không phải nên vĩnh viễn quên đi sao? Thân thể cô rõ ràng đang lạnh run, cũng thầm nói với mình, đừng nghĩ nữa. Nhưng đầu óc lại không nghe theo lời cô, mỗi lần chớp mắt thì ký ức trồi lên rõ ràng hơn. Trong cảm giác dãy dụa cùng hồi tưởng quỷ dị này, Lục Đan vô thức đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó giống như người bình thường, bôi thuốc rồi nằm lên giường ngủ một giấc. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ sợ tới mất ngủ, nhưng không, cơ hồ vừa dính đầu vào gối đã ngủ say. Trong mộng, một lần nữa quay trở lại buổi sáng lạ lùng này, một dao, rồi lại một dao chặt tay chồng mình. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện tay mình vẫn còn dao động trên dưới, tựa hồ vẫn còn đang ở trong mộng, nhưng nội tâm không hề sợ hãi, chỉ là một mảnh mờ mịt cùng chút xúc động vi diệu. Cô cũng không biết xúc động này là gì, chỉ máy móc đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm tối. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà rất sung túc, bởi vì giảm bớt khả năng đi xung quanh quyến rũ người khác của cô, một tuần chồng cô chỉ cho phép cô một mình lái xe ra ngoài một lần. Vì thế, cô vẫn luôn dự trữ thức ăn đầy tủ lạnh. Cô muốn đi đổ rác, nên nhìn thấy cái bịch ni lông chứa đôi tay quái dị kia. Vì sợ nhân viên bảo vệ môi trường phát hiện, nên cô không dám ném chúng nó đi. Cô giống như phát điên mà nhìn chằm chằm đôi tay kia thật lâu, trong đầu lại bắt đầu nhớ lại cảm giác cùng khứu giác khi chặt đứt nó. Ngay lúc này, điện thoại di động đổ chuông, làm cô sợ tới mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Thấy tên người gọi, cô không dám chậm trễ một giây một phút nào, vội vàng bắt máy. Âm thanh có chút suy yếu của gã đàn ông từ trong loa truyền ra. Tối nay tao phải xã giao với khách, nên không về nhà ăn tối. Trong nhà thu dọn sạch sẽ chưa? Đã thu dọn sạch sẽ cả rồi. Anh sao rồi? Có khỏe không? Lục Đan nhỏ giọng hỏi. Hắn căn bản không thèm phản ứng tới câu hỏi của cô, có được đáp án mình muốn, liền cúp điện thoại. Đêm đó, gã đàn ông một lần nữa say khướt trở về. Vừa vào cửa, liền cởi áo vest cùng áo sơ mi, kiểm tra vết thương dưới nách. Sau khi gỡ dây cột cùng màng giữ tươi, hắn kinh ngạc phát hiện mặt các máu me đầm đìa kia đã lành lại. Đây là năng lực phục hồi đáng sợ cỡ nào chứ? Hắn thở vào một hơi, nghẹn khuất nhẫn nhịn cả ngày nay lại bắt đầu phát tác, quát lớn. Lục Đan, Lục Đan, mày chết ở đâu rồi? Cơm tối đâu? Lục Đan cuống quýt từ trong căn phòng ngủ chạy ra, ngập ngừng nói. Không phải anh nói anh đi tiếp khách hàng, sẵn tiện ăn cơm luôn sao? Em chỉ nấu mì gói ăn thôi chứ không có nấu cơm tối. Hôm nay cô bị thương nặng hơn bình thường rất nhiều, trong đầu cứ loạn cào cào, căn bản không có biện pháp suy nghĩ, nên lén biến nhát một hôm. Gã đàn ông phẫn nộ mắng chửi: "Không lẽ mày không biết, lúc bồi khách tao chỉ có thể uống rượu, chứ không thể ăn được nhiều à? Còn vô dụng này, chuyện gì cũng làm không xong. Mày tưởng ông đây chết rồi hay sao hả? Hôm nay tao phải dạy dỗ cho mày một bài học. Con ngu, con đĩ, mày chỉ biết xài tiền của tao. Không chỉ mày, cả nhà mày là một lũ đĩa hút máu. Đừng đánh, cầu xin anh đừng đánh, đánh nữa em chết mất." Lục Đan bị gã đàn ông nắm tóc giọng vào tường. Đúng lúc này, đôi tay quỷ dị kia đã bị chặt đứt một lần lại mọc ra dưới nách gã đàn ông, quơ nắm tay về phía Lục Đan. Không chỉ Lục Đan hoảng sợ, ngay cả gã đàn ông cũng sợ tới bối rối. Hắn cho rằng đôi tay bị chặt đứt rồi, không có khả năng mọc lại. Thế nhưng, đôi tay quái dị màu xám xanh này đã nằm ngoài phạm trù nhận thức của hắn. Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy chứ? Gã đàn ông vô thức buông Lục Đan ra, kinh sợ đứng yên tại chỗ. Mà Lục Đan thì vội vàng chạy thoát, còn khóa chặt cửa phòng ngủ.